Đế bá, chương 7175, Hoàng Kim Thiên Xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tiết tiến vào kết thúc công việc, kết thúc giai đoạn. Gần đây thân thể không thoải mái. Tại kết thúc trước, tận lực bảo trì canh ba. Ước chừng có 10 ngày đến 20 ngày kết thúc. Cảm tạ huynh đệ bọn tỉ muội một đường làm bạn. Đáng xê hết nha. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười cười, chậm rãi nói ra, nói như vậy, người đối với mình đáng xê hết là như vậy chắc chắn. Cũng không phải là ta đối với mình đáng xê hết như vậy chắc chắn. Hoàng Kim lão nhân hai mắt thâm thúy, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, là tiên sinh ngươi chắc chắn nha, chỉ có ngươi chắc chắn, ta mới đáng xê hết nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi thản nhiên nói. Nói như thế, ngươi là không đổi đường rồi. Hoàng Kim lão nhân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, tiên sinh, ta cũng không cho là có tốt hơn nói. Đây đã là tốt hơn nói, cách chương.